Thiếu gia ngông cuồng, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thục Lan đứng ở cửa phòng bệnh, vừa sốt ruột vừa tức nói. Bà con cũng thật là, sức khỏe đã không tốt còn bay đi khắp nơi bàn chuyện làm ăn khiến bây giờ cơ thể mệt mỏi quá sức. Mẹ đã bảo giao chuyện làm ăn cho con trai, con rể là được rồi. Hai, Tiểu Tân, con có muốn đến tập đoàn Mộc Thị làm việc không? Con đi làm thuê cho người ta thì cũng chỉ là làm thuê thôi. Làm cho công ty nhà mình mới là ông chủ. Tần Minh liếc mắt, lúc trước Mộc Hạo bay ra nước ngoài thật à, anh còn tưởng Mộc Hạo nói dối chứ. Mộc Tiêu Kiều nói, mẹ, Tần Minh có sự nghiệp của mình. Cứ để anh ấy làm chuyện anh ấy muốn làm đi. Chưa biết chừng còn tốt hơn làm ở tập đoàn chúng ta mà. Huống hồ anh ấy mới đang học năm tư. Đâu phải ngày nào cũng rảnh. Hứa Thục Lan nghe vậy cười nói. Cũng đúng, Tiêu Kiều, Tiểu Tân, hai đứa về trước đi. Chỗ này có mẹ trông cho rồi. Hơn 7 giờ tối, Tần Minh và Mộc Tiêu Kiều trở lại nhà họ Mộc. Anh nhìn cánh cổng to lớn của nhà họ Mộc mà trong lòng bực bội. Không nhấc nổi chân lên. Anh có nên tự mình nói ra chuyện này không? Anh không thuộc về nơi này. Cho dù ai nấy ở đây đều coi anh như người nhà. Khiến anh có chút lưu luyến. Mặc dù quan hệ giữa anh và nhà họ Mộc bắt nguồn từ lão đạo lừa đảo Trương Toàn Trân. Nhưng Tần Minh thật sự thích người nhà họ Mộc. Nhất là cô nhóc láu lỉnh Mộc Tư Thuần. Mỗi lần gặp cô ấy anh đều cảm thấy như em gái mình. Cho nên anh luôn kiềm chế không ăn nói lung tung. Tần Minh không muốn làm căng với nhà họ Mộc. Bây giờ Mộc Hạo nhập viện vì vấn đề sức khỏe. Điều này khiến anh rất lúng túng. Bỗng nhiên có bàn tay vươn ra từ phía sau Tần Minh che đi đôi mắt của anh. Anh cảm nhận được hai khối mềm mại áp vào lưng sau đó nghe thấy giọng nói dễ thương nghịch ngợm. Đoán xem em là ai nào? Tần Minh nói, Mộc Tư Thuần, anh cảm nhận được ngực em cọ vào người anh. Vóc người em đẹp thật đấy. Mộc Tư Thuần giật mình, lập tức đưa tay che ngực. Dịch người ra rồi nói, á, chi, anh rể sàm sợ em gái chị này. Xấu quá đi, chị có giải quyết chuyện này không? Em muốn đòi phí tổn thất tinh thần 1 triệu. Mộc Tiêu Kiều quát lớn. Tổn thất cái đầu em. Là em cho anh ấy sàm sỡ cơ mà. Buổi trưa em cùng mấy đứa bạn thân trêu đùa Tần Minh. Chị còn chưa nói em đâu. Mộc Tư Thuần cười nghịch ngợm rồi nói. Chị, lâu lắm chị mới về một chuyến. Tối nay hai chị em mình ngủ chung đi. Mộc Tiêu Kiều lập tức phản bác. Biến. Mộc Tư Thuần cười xấu xa chỉ vào cô ta rồi cười khanh khách. Ha ha ha, chị bại lộ rồi nhé. Tối nay nhớ nhỏ tiếng chút nha. Em thì không lo, chỉ sợ chị làm ảnh hưởng ông bà ngủ thôi. Con nhóc này, nói linh tinh gì đấy hả? Mộc Tiêu Kiều vừa tức vừa bực lại không dám nổi cáu. Cô em gái này phiền quá đi mất. Mộc Tư Thuần lại tức giận chống nạnh nói. Chị, em phát hiện chị đã thay đổi. Sau khi có anh rể rồi, chị không cần em gái nữa. Có phải tiểu biệt thằng tân hôn không? Buổi chiều chắc anh rể phục vụ chị thoải mái lắm ha. Mộc Tiêu Kiều nghe thấy câu đùa tục này. Hai gò má lập tức đỏ bừng. Xấu hổ đưa tay nhéo Mộc Tư Thuần. Vờ nổi giận nói. Con nhóc này, em được voi đòi tiên đúng không? Sao ăn nói tục vậy hả? Muốn chết đấy à? Mộc Tư Thuần nào chịu? Vừa chạy vừa cười nói. Ha ha ha, chị đỏ mặt kia, xem ra là sự thật hà. Anh rể lợi hại đến mức thuần phục chị ngoan ngoãn rồi à, hai chị em cười đùa với nhau một hồi. Mộc Tư Thuần lấy làm lạ hỏi. Sao không thấy ba mẹ đâu nhỉ? Có phải đi ăn cơm với các bác rồi không? Chị cứng vậy, không chịu đi à? Không sợ bác gái cả bác gái hai lắm mồm trách mắng mấy tiếng à, mỗi lần nhìn thấy nhà bác là em lại thấy phiền. Mộc Tiêu Kiều nói, gần đây ba bận làm ăn, còn đến sân bay đón chị nên mệt đến nỗi vào viện rồi. Nhưng may không có gì nguy hiểm, bác sĩ bảo là bệnh người già, nghỉ ngơi nhiều là được. Mẹ đang ở bệnh viện trông ba, chị và anh rể em cũng vừa mới về, anh trai thì đi bàn chuyện làm ăn rồi. Tối nay chỉ có chúng ta thôi. Tần Minh đứng ở cửa nhìn hai chị em nhà họ Mộc cười đùa với nhau. Thực sự không biết nên đi vào hay không? Anh cảm thấy một khi anh đi vào, khoảng cách giữa anh và Nhiếp Hải Đường sẽ ngày càng xa. Nhưng anh cũng không biết mình có nên kiên trì không nữa. Anh phát hiện, buổi chiều khi Mộc Tiêu Kiều lén hôn anh không hề cảm thấy không vui. Hay nói cách khác, anh cũng không ghét Mộc Tiêu Kiều. Người đẹp đó cũng rất tôn trọng anh, còn mua quần áo mới cho anh. Sao mà anh ghét được? Tần Minh cầm điện thoại lên, nhìn Nhiếp Hải Đường trên màn hình nền. Trong lòng anh buồn phiền. Vì sao đường tình của anh long đong lận đận vậy? Tần Minh cầm điện thoại, quay người rời đi. Tần Minh nhủ thầm, Hải Đường, anh nhất định sẽ tìm được em. Mộc Tiêu Kiều, tôi và cô không có duyên với nhau rồi. Hy vọng cô đừng trách tôi. Nhưng Tần Minh vừa mới quay người đã thấy vợ chồng Mộc Hải Nhiễm trở về. Mộc Hải Nhiễm nheo mắt lại, mỉm cười nói, Tiểu Tần à, đến giờ ăn cơm rồi còn đi đâu vậy? Đi vào đi, lát nữa ông có việc muốn nói với cháu, liên quan tới một ân nhân vừa là thầy vừa là bạn của ông. Trương Toàn Chân, Trương Chân Nhân, Trương Toàn Chân, lão thầy bói mở quán ven đường một tay thúc đẩy Tần Minh ở rể nhà họ Mộc. Ban đầu Tần Minh thật sự cho rằng ông ta chỉ là thầy bói bình thường thôi. Không ngờ rằng đối phương thật sự có bản lĩnh, ngay cả người Tần Minh phải đi theo dõi cũng bị cắt đuôi. Nhưng về sau Tần Minh cảm thấy tất cả vô cùng trùng hợp. Trùng hợp sau khi anh ở rể nhà họ Mộc, Nhiếp Hải Đường phát hiện mẹ cô ấy. Bà Trương Giao lừa cô ấy đi xem mắt với đại gia. Tần Minh do dự nói, cháu tìm ông ta làm gì à, ông à, cháu không mê tín. Mộc Hải Nhiễm cười ha ha nói, vậy được rồi, nếu cháu muốn tìm ông ta thì quay về ăn cơm đi. Ăn cơm xong ông nói với cháu. Mộc Hải Nhiễm mỉm cười đi về nhà. Bà cụ Mộc vẫn đứng đó, nhìn Tần Minh với vẻ sâu xa. Nói, Tiểu Tân à, bà là người từng trải. Nghe bà nói một câu này, phải biết quý trọng những gì mình đang có. Chỉ cần bây giờ sống tốt là quan trọng nhất. Những cái khác cứ để tùy duyên đi. Nói xong, bà cụ Mộc cũng đi vào nhà. Tần Minh nghe hai bề trên nói vậy, bước chân ngập ngừng. Trong lòng anh bực bội không biết nên lựa chọn thế nào. Tần Minh đi hai bước rồi dừng lại. Quay người đi ba bước lại dừng lại. Lát sau lại quay người đi hai bước. Trầm tư suy nghĩ xem tiếp theo anh nên làm gì. Lúc này trong lòng Tần Minh dấy lên một suy nghĩ hoang đường là đi tìm Trương Toàn Chân. Đây cũng là khuyết điểm đặt ngay cạnh ưu điểm của Tần Minh. Anh quá đề cao tình cảm dẫn đến nhiều khi anh rất khó lựa chọn. Mộc Tư Thuần bằng đi ra, giữ chặt tay Trần Minh, nói, anh rể, anh đứng ở cửa làm gì vậy? Đồ ăn sắp nguội rồi, mau vào đi. Tần Minh bị Mộc Tư Thuần kéo vào nhà. Tần Minh đi vào, người hầu lập tức đóng cửa lại. Tần Minh gãi đầu, đã gặp nhau rồi thì ăn bữa cơm rồi hằng đi vậy. Tiện thể hỏi Mộc Hải, Nhiễm chuyện liên quan tới Trương Toàn Chân, cách Trương.